Chương 316, Kim Tiểu Thư sợ, khóc cầu toàn đà tờ HNG. Ta nói ngươi người này, ngươi làm sao không ra tay công kích Lý Anh Tuấn đem vàng trong tay trường kiếm vô rất cao, nhìn Giang Nam khinh thường nói. Chẳng lẽ, là ngươi không được sợ lúc nói chuyện, Lý Anh Tuấn nhìn Giang Nam, gương mặt trầm trọng. Đối với Lý Anh Tuấn, Giang Nam lần nữa không thấy. Đi thẳng tới H. Y. thiếu nữ trước mặt, Giang Nam mí mắt một loạt chậm rãi nói, Kim Tỷ Nhi. Kế tiếp đi như thế nào phó bản phía trước, là một cái phân nhánh giao lộ. Là một ở phó bản bên trong tử vong ba lần nhân, cái này Kim Tiểu Thư chắc chắn biết nên đi cái nào. Đi bên phải à, hắc y thiếu nữ không thấy Giang Nam xưng hô, lên tiếng nói, bên phải quái vật mặc dù nhiều một ít, thế nhưng đều là phổ thông cấp bậc quái vật. Đi nơi đó, tương đối an toàn. Bên trái, chúng ta có thể mau hơn đến cuối cùng địa phương. Trên đường đã có vài cái khó dây dưa quái vật tinh anh vật. Mấy người chúng ta đi bên trái, sẽ rất phiền phức. Nghe được Kim Tiểu Thư lời nói phía sau, Giang Nam chỉ một cái bên trái. Tốt, chúng ta đi liền bên trái. Mọi người, khao y, huynh đệ. Kim Sung Sơn đi tới Giang Nam trước mặt, ho kịch liệt vài tiếng. Huynh đệ, ta nghĩ ngươi vừa rồi nhất định là không có nghe rõ Kim Tiểu Thư lời nói. Bên trái đối với chúng ta mà nói tương đối khó khăn. Bên phải mới là chúng ta đi địa phương. Khoát khoát tay, Giang Nam ánh mắt nhìn thẳng Kim Tiểu Thư. Kim Dù Nạ, ta nói đi bên trái ngươi không có ý kiến chớ Kim Tiểu Thư. Tinh khiết con ngươi nhìn một chút Giang Nam. Tiếp lấy, Kim Tiểu Thư dĩ nhiên gật đầu. Thấy vậy tình huống, Kim Sung Sơn thất kinh. Đang muốn lúc nói chuyện, Lý Anh Tuấn bỗng nhiên mở miệng. Kim Đại Ca, đi liền bên trái. Ta ngược lại muốn nhìn một chút người nào đó, có thể hay không sống đi tới lĩnh chú bột nơi đó. Nhi. Nói xong, Lý Anh Tuấn khinh thường nhìn Giang Nam, chỉ sợ người nào đó là vì cậy anh hùng, trang bức. Đến lúc đó, không muốn bị quái vật đánh kêu ba ba mới tốt. Lý Anh Tuấn thoại âm rơi xuống, cũng không quay đầu lại đi. Giang Nam khỏe miệng khẽ nhếch, trên mặt mang theo không rõ tiêu ý vào động cửa sau đó, dọc theo đường đi gặp mười mấy cái cấp 40 phổ thông quái vật vật. Đối với hiện giai đoạn người chơi mà nói, có thể ở trong vòng một giờ đánh chết mười mấy cái cấp 40 phổ thông quái vật vật đây là một cái không dám tưởng tượng chữ số. Đương nhiên, dọc theo con đường này Giang Nam vẫn là không có động thủ. Ở một bên, Yêu Thai Du Thai nằm ăn kinh nghiệm. Xuất kỳ là, Kim Tiểu Thư cũng không có nói chút gì. Chỉ là ở lúc nghỉ ngơi, tò mò đánh giá Giang Nam. Ngôn ngữ nhẹ, hành sự bừa bãi. Thân cao đại rốt cuộc là cao ly gia tộc kia đệ tử đâu Kim Tiểu Thư dọc theo đường đi không ngừng bài tra suy tư, cũng là không có một chút manh mối. Một chỗ khác, nếu không phải là Kim Sung Sơn tử tử mà ngăn, Lý Anh Tuấn đã sớm thoát ly đội ngũ, đối với Giang Nam đậu thủ. Loại này đã tương du còn nói năng lộ mạng ra hỏa, thật sự là quá làm cho người ta chán ghét. Kim Tỷ Nhi, ta cảm thấy ngươi nên cho ca ca nhìn dung mạo của ngươi. Không có việc gì. Coi như là nhận không ra người ta cũng sẽ không chán ghét ngươi ân đang ở một bên điên cuồng đùa giỡn Kim Tiểu Thư Giang Nam bỗng nhiên giọng nói một trận. Giang Nam dị dạng, lập tức đưa tới Kim Tiểu Thư chú ý sở dĩ không có đánh đuổi Giang Nam, là bởi vì Kim Tiểu Thư tâm lý có một loại cảm giác trước mặt người này cùng mình đã từng gặp văn tú đệ tử bất đồng, hắn nhất định có thể giúp chính mình. Làm sao vậy luôn luôn an tĩnh Kim Tiểu Thư, dĩ nhiên chủ động vung lên đầu nhỏ nói chuyện nhìn Kim Tiểu Thư mắt. Giang Nam khỏe miệng đồng loạt, quái vật tinh anh vật xuất hiện. Giang Nam nói xong, Kim Tiểu Thư còn chưa mở miệng, Lý Anh Tuấn giống như một bọ chó giống nhau nhảy ra ngoài. Quái vật tinh anh vật à, ta làm sao không có cảm giác được tiểu tử Kim Đại Ca, ngươi kéo ta làm cái gì Kim Sung Sơn thần sắc có chút xấu hổ, là thay Lý Anh Tuấn xấu hổ. Lý huynh đệ, ngươi xem một chút phía sau a nói xong, Kim Sung Sơn ngậm miệng lại. Lý Anh Tuấn ngẩn ra, nhìn về phía sau. Trong nháy mắt, Lý Anh Tuấn mặt già đỏ lên, phía sau hắn, xuất hiện bốn cái to lớn cá sấu. Từ dáng dấp đến xem, cực kỳ giống tiền sử cá sấu. Giang cưa cá sấu phẩm cấp, tinh anh cấp bậc đẳng cấp, 35 cấp, HP, 15.000 không. Công kích, 1.300 kỹ năng, cá sấu cắn xé, trong nháy mắt mở miệng, phát động cắn xé công kích, đối với địch nhân tạo thành duy trì liên tục mất máu công kích. Công kích trúng mục tiêu phía sau. Mỗi giây mất máu 500, thời gian kéo dài, 15 giây. Năng lượng tiền triệu nhị, 200, kỹ năng cùn đồ, 30 giây. Cá sấu dùng kích, dùng chính mình to lớn đuôi đối với địch nhân tiến hành dùng kích, chúng mục tiêu phía sau khiến cho địch nhân rơi vào trạng thái hôn mê 3 giây cũng cưỡng chế tính mất máu 1.000. Năng lượng, 500, kỹ năng cùn đồ, 1 phút đồng hồ. Nói rõ, hơi chút chiếm được thần long khí tức tẩm bổ một loại biến dị quái vật, lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực đều rất mạnh mẽ. Quái vật tinh anh vật, chọn xuất hiện 5 con trong nháy mắt, toàn bộ không gian phóng phật tờ giờ mở ngâm xuống. Yên tĩnh chỉ có mấy người hô hấp. Tiếng. Kim tiểu thư càng là giật mình nói, làm sao có thể 5 con quái vật tinh anh vật, lần trước chỉ có 2 cái à.